Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, Kinh Tán, canh 1, Tiêu Thi cười nói, làm sao không thể luyện rồi. Nàng tiện tay lật ra Thiên Tâm Quyết, nhanh chóng lật ra một lần, thả lại trên bàn nói ra, thiên cơ các võ học đối với tư chất có yêu cầu cực cao. Ngươi không phù hợp tư chất, vì lẽ đó không thể luyện chứ. Sở Ly gật gù. Tiêu Thi như có điều suy nghĩ nhìn trên bàn Thiên Tâm Quyết. Lơ đãng nói, vậy ngươi chẳng phải là uổng phí tâm tư. Nàng biết này loại Thiên Tâm Quyết làm sao hiếm thấy. Chính là thiên cơ các bí thuật. Bí chi lại bí, thiên cơ các đám người kia so với hầu tử còn tinh đây. Chỉ có chiếm tiện nghi, không có thua thiệt thời điểm. Hắn cướp tới này Thiên Tâm Quyết nhất định tốn không ít tâm tư cùng thủ đoạn. Hao hết khổ tâm có được bí kíp lại không thể luyện. Tiêu Thi muốn lấy được Sở Ly là như thế nào phiền muộn. Nàng không có đồng tình tâm ý, trái lại cảm thấy rất thú vị. Đã thấy nhiều Sở Ly tự tin 100%, thành thạo điêu luyện, nhìn thấy hắn mặt mày ủ rũ dáng vẻ đặc biệt thú vị. Sở Ly tức giận, uổng phí tâm tư. Tiêu Thi nói, này Thiên Tâm Quyết thật giống không có gì khó khăn chứ. Nàng xem qua Thiên Tâm Quyết sau cảm thấy rất dễ dàng. Liền thử luyện một hồi. Nhất thời đầu óc một mảnh thanh minh. Nàng một mực tại luyện linh hạc thổ nạp thuật. Bất chi bất giác có một tia như có như không nội lực. Nội lực này cùng tầm thường nội lực không giống. Xen vào nội lực cùng dưỡng sinh nội khí trong lúc đó. Đối với thân thể có ích rất lớn. Bình thường không hề để ý tới. Ngược lại không luyện võ công. Chỉ kiên trì luyện thổ nạp thuật, xem qua Thiên Tâm Quyết tâm pháp về sau, nàng không tự chủ được dựa theo Thiên Tâm Quyết đi một lượt. Thông thuận cực điểm, nước chảy thành sông không chút nào vất vả cảm giác, luyện qua một lần về sau cảm thấy cực thoải mái, thật giống ngủ say một hồi đột ngột tỉnh, tinh thần phấn chấn, đầu óc tỉnh táo, tư duy so với bình thường càng nhanh hơn một phần, tuyệt không thể tả, nàng không khỏi thở dài nói. Hảo tâm pháp, Sở Ly cau mày nhìn nàng, ngươi sẽ không luyện chứ? Nàng tuy có kim cương xá lợi chấn thân, hắn vẫn có thể mơ hồ thấy rõ nàng tâm tư, chỉ là không như vậy rõ ràng. Lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy, nhìn nàng đôi mắt sáng so với lúc trước càng sáng ngời một phần. Cùng bình thường khác thường, ta luyện một lần, phi thường thú vị, Tiêu Thi cười nói. Chẳng lẽ lại tư chất của ta vừa vặn thích hợp tu luyện cái này? Sở Ly sợ hết hồn, vội hỏi, đừng mù luyện, này Thiên Tâm Quyết rất nguy hiểm. Ngạc nhiên, Tiêu Thi không phản đối mà nói, chẳng lẽ lại còn có thể đem người luyện chết? Đúng vậy, Sở Ly rên một tiếng nói, tư chất không hợp, luyện chắc chắn phải chết. Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn trên bàn Thiên Tâm Quyết, lắc đầu cười nói. Thiên cơ các võ học còn có diệu dụng như vậy. Này thật không phải đùa giỡn. Ngươi đừng làm bừa. Sở Ly cau mày nói. Hắn nhìn Tiêu Thi căn bản không để ý lắm. Cực kỳ đau đầu. Tiêu Thi đối với sinh tử nhìn ra nhạt. Làm việc không do dự nhiều như vậy. Tự mình càng nói nguy hiểm. Nàng càng muốn thử nghiệm một phen. Nhưng mình nói tới không nghiêm trọng. Nàng cũng sẽ thử một chút. Tiêu Thi nói. Nguy hiểm như vậy. Ta càng phải luyện một chút. Sở Ly tức giận. Ngươi liền yên tĩnh đi. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly ngươi bây giờ nhưng là chúng ta quốc công phủ chống trời ngọc trụ. Trấn hải thần châm. Như có chuyện bất chắc nhưng rất khó lường. Ta liền không đáng kể. Thử xem lại có cái gì vội vàng. Sở Ly vò vò mi tâm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Thi nói. Yên tâm đi. Ta trực giác cũng rất chuẩn. Tu luyện cái này không thành vấn đề. Sở Ly biết phản đối vô dụng. Tự mình phản đối nàng cũng sẽ luyện. Cùng với như vậy không bằng ở trước người mình luyện. Liền cau mày nói. Thử xem đi. Tuyệt đối đừng cứng rắn chống đỡ. Ta lại không phải sống đủ rồi muốn tìm chết. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì tốt. Ta ở một bên nhìn. Ngươi bây giờ liền luyện một chút nhìn. Tiêu Thi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, thanh khí ở trong người xoay chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Trôi chảy như thường, một chu thiên qua đi, nàng đầu óc thanh minh một phần. Mười mấy chu thiên về sau, nàng cảm giác nhẹ nhàng, tư duy cực nhanh, thật giống thế gian sự tình lại vô năng giấu giếm được tự mình. Nhìn một lá mà biết thu, nhìn giọt nước mà biết thế giới. Trong thiên địa ảo diệu tựa hồ một nghĩ liền biết, đại thế giới phảng phất đều ở tự mình trong một ý nghĩ. Thiên địa bốn phương, từ cổ chí kim, tất cả đều trong lòng mình. Tự mình chính là đứng đầu vũ trụ, thiên địa chi thần. Sở Ly nhìn nàng vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt một mực trong trẻo đốt nhân, liền ho nhẹ một tiếng. Một tiếng này mang theo đại nhật Như Lai bất động kinh tâm pháp, khác nào chống chiều chuông sớm. Một hồi đem Tiêu Thi đánh thức, đem nàng từ xa xôi hư không đột nhiên kéo xuống tới. Như cảnh tỉnh, nàng chợt tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly vội hỏi, làm sao? Tiêu Thi cảm giác mình vừa nãy linh hồn ly thể giống như vậy. Trong lòng không khỏi lên cuồng nghĩ. Sở Ly này hét một tiếng trực tiếp đem nàng đánh về tại chỗ. Khôi phục tỉnh táo, không khỏi dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu là không có này hét một tiếng, tự mình sợ là sẽ phải điên cuồng xuống. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật có chút đây nguy hiểm. Sở Ly như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Này mất một lúc, hắn cũng lại không thấy rõ Tiêu Thi suy nghĩ. Hiển nhiên là thiên tâm quyết chi diệu. Nàng này mất một lúc dĩ nhiên nhập môn thích hợp luyện cái này không phải là mình, mà là Tiêu Thi. Sở Ly nói, như vậy thôi, ngươi tiếp tục luyện, ta thay ngươi hộ pháp. Vậy ngươi phải nhìn kỹ, ta luyện luyện liền cảm giác mình không gì không làm được. Tiêu Thi nói, thiếu một chút liền tin tưởng. Sở Ly gật đầu nói, ta sẽ đúng lúc gọi tỉnh ngươi. Tiêu Thi thân thể thông thanh minh, tư duy đặc biệt nhạy cảm. Này thiên tâm quyết bắt đầu luyện gặp nguy hiểm, nhưng có ích cũng rất lớn. Vì vậy tiếp tục tu luyện, thiên tâm quyết một lần vận chuyển. Sở Ly luôn có thể ở nàng sinh ra cuồng nghĩ, cảm giác mình không gì không làm được. Vì là thế gian chi chúa tể thời gian gào to một tiếng, đưa nàng đánh thức, quay về lập tức, nàng tinh thần một rõ, liền tiếp tục tu luyện. Hai người một hơi luyện một đêm, sáng sớm ngày thứ hai. Tiêu Thi không chút nào cơn buồn ngủ, liếc mắt nhìn vạn trượng ánh vàng mặt trời chiếu trên người mình. Lắc đầu cười nói, một đêm không ngủ, lại vẫn tinh thần phấn chấn. Này thiên tâm quyết quả thật không tệ, luyện đúng rồi. Sở Ly nói, lúc tu luyện, nhất định phải ta ở bên người, tự mình có thể tuyệt đối đừng luyện. Tốt, này thiên tâm quyết quả thật có lạc lối tâm thần khả năng. Không có ngươi ở một bên, vẫn đúng là phiền phức. Tiêu Thi cười nói, ta cảm thấy tiếp tục như thế, rất nhanh sẽ có thể nhập môn. Sở Ly gật gù, nàng đã nhập môn, tiến cảnh cực nhanh, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được. Bất quá nàng tạm thời luyện đến nước này liền đầy đủ. Tư duy như điện, không muốn để cho nàng luyện nữa xuống, miễn cho thật có thể nhìn được thiên cơ. Nhìn được thiên cơ đều là có đánh đổi, thường thường đều muốn bẻ đi tuổi thọ của mình. Sở Ly cũng không muốn nàng trả giá như vậy đánh đổi. Hắn quyết định tự mình cũng thử tu luyện một hồi. Thật sự có nguy hiểm, lại phế bỏ nó chính là. Tiêu Thi lượn lờ sau khi rời đi, Sở Ly trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi vào trên giường nhỏ, bắt đầu vận chuyển thiên tâm quyết. Thiên tâm quyết xoay một cái, đầu óc hư không Phật Đà nhất thời có biến hóa. Chính đang giật dây nhắm mắt tụng đại nhật Như Lai bất động kinh Phật Đà chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt không đau khổ không vui, như cúi nhìn vạn vật nhìn chiếu chúng sinh. Thiên tâm quyết nhất thời một hồi thất thần, sau đó từ trong trí nhớ biến mất. Hắn trong khoảng thời gian ngắn ngỡ ngàng, không biết tu luyện thế nào. Sở Ly kinh ngạc mở mắt ra, thiên tâm quyết tiêu tan về sau, đại nhật Như Lai bất động Phật lần thứ hai đóng màn tụng kinh, khôi phục như lúc ban đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.